Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính Đầu Quy gặp Vương Đằng sắc mặt ấm giận, lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ. Vương Đằng còn muốn nói điều gì, Nuốt Vàng Thú liền giật giật Vương Đằng góc áo, tròn trịa mắt nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng thở dài một chút, khoát khoát tay, thôi thôi thôi. Nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, chỉ là để bọn hắn kéo dài thời gian, không để cho các ngươi chết đòn khiêng, lần sau gặp phải chuyện như vậy, tính toán, lần sau cũng không để các ngươi làm. Chính Đầu Quy cười ngượng ngùng, có chút ủ rũ, đã biết, ngươi yên tâm, lần sau có thế chạy mau ta liền chạy mau. Vương Đằng, ngươi tu luyện như thế nào, có hay không tấn thăng cảm giác? Chính Đầu Quy cứng rắn nói chuyển đổi đề tài, mong đợi nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, tạm thời còn không có, phàm là có cảm giác, cũng không để các ngươi kéo dài thời gian. Được rồi, sự tình lần này coi như xong, các ngươi cố gắng tu luyện, tăng cao tu vi mới là chuyện trọng yếu nhất. Đều tuổi đã cao hung thú, không thể chậm cùng thế hệ đều đánh không lại, biết không? Vương Đằng cỡ nào giáo dục bọn hắn, Chính Đầu Quy rất ít chịu đến ngăn trở, cho nên đối mặt hôm nay tình huống như vậy, mới có thể bất cẩn như vậy, trúng chiêu. Hiểu rồi. Chính Đầu Quy liền không có gặp qua Vương Đằng như thế dài dòng dáng vẻ, suy nghĩ chuyện này mau chóng tới. Vương Đằng vỗ vỗ Nuốt Vàng Thú đầu, buồn cười nói, đi, ta đi nhìn những người khác một chút, chính các ngươi chơi một hồi nhi. Nói xong, Vương Đằng liền biến mất ở tại chỗ, Chính Đầu Quy thở dài một hơi, Vương Đằng liền thích chuyện bé xé ra to, ngươi Quy gia ta cuối cùng sẽ có biện pháp, đúng không? Nuốt Vàng Thú nhàn nhạt phủi một mắt Chính Đầu Quy, nhảy đến một chỗ trên bậc thang, duỗi lưng một cái. Ai, nghe ta nói nha, ta với ngươi giảng, ngươi Quy gia tại hắn cái kia số tuổi thời điểm, ai dám chọc ta? Ta muốn không phải nhìn hắn là một cái có tài năng. Chính Đầu Quy một mực tại Nuốt Vàng Tai Thú bên cạnh tiếng chói tai lấy, Nuốt Vàng Thú mặt không biểu tình nhắm mắt dưỡng thần. Vương Đằng đi tới Đạo Vô Ngấn trước đây tu luyện tràn địa, Đạo Vô Ngấn đã bị hắc ám thôn vệ, hoàn toàn thấy không rõ nguyên bản diện mục. Vương Đằng dùng thần thức quan sát một đoạn thời gian, gặp Đạo Vô Ngấn không có vấn đề gì liền yên tâm rời đi. Ngươi đừng một mực không phản ứng a, ta đều nói nhiều như vậy lời nói, ngươi tốt xấu kíp một tiếng nha, ta nói với ngươi, lúc đó lão đầu kia hướng về phía lúc ngươi tới, ta thế nhưng là đem hắn đánh lui. Ngao ô! Nuốt Vàng Thú nghe đến rất là bực bội, tâm tình bực bội mà đối với Chính Đầu Quy rống lên một tiếng, Chính Đầu Quy hoàn toàn không làm một hồi là, giảng bên trên sau đó, cả người cũng bắt đầu kích động lên. Đột nhiên, hắn dừng lại, âm thanh trong nháy mắt tiêu thất. Vừa mới biến mất Vương Đằng chợt xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, Chính Đầu Quy cười ngượng ngùng. Vương Đằng ôm cánh tay giống như cười mà không phải cười, ngữ khí nhẹ nhàng, nói tiếp đi nha. Tại sao không nói? Ngươi nói một chút Quy gia như thế nào anh dũng thần võ, như thế nào lợi hại, để cho ta cũng nghe một chút, vừa vặn ta không có trông thấy. Chính Đầu Quy thu liễm nụ cười, nội tâm thấp thỏm một chút, dù sao hắn đối lý, nếu là trước kia, hắn có thể trực tiếp cùng Vương Đằng ầm ĩ lên. Không thần võ, không có chút nào thần võ. Ngươi tại sao trở lại? Đạo Vô Ngấn bọn hắn không sao chứ? Chính Đầu Quy giả vờ rất dáng vẻ lo lắng nhìn xem Vương Đằng, Vương Đằng để cánh tay xuống, đi đến bên trong chỗ, ngồi xếp bằng xuống, vô sự, thời gian kế tiếp, ta muốn bế quan tu luyện, chuyện bên ngoài, các ngươi nhiều chú ý một chút. Vương Đằng liền không có xoắn xuýt chuyện lúc trước, nói qua đi liền đi qua, chỉ là còn không dễ dàng bắt lấy Chính Đầu con rùa sai lầm, thật tốt điều khiển một phen. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nhiều chú ý chung quanh chuyện. Chính Đầu Quy ngửa đầu, hướng về phía Vương Đằng bảo đảm, Vương Đằng khẽ cười một tiếng, vung tay lên, một đạo kết giới dâng lên, Vương Đằng liền bắt đầu tu luyện. Đối với chuyện bên ngoài, Vương Đằng quyết định tạm thời không để ý tới. Hắn điều chỉnh một chút chân khí trong cơ thể, để cho vận chuyển, hắn lập tức cảm giác cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Phun ra nuốt vào khí tức, không biết qua bao lâu, Vương Đằng bỗng nhiên mở hai mắt ra, cả người ánh mắt thanh minh rất nhiều. Hắn cảm giác mình thần thức có thể mở rộng rất xa, liền bỏ mặc ý thức của mình, tại toàn bộ luân hồi chân giới bên trong du tẩu. Đạo vô ngấn động tĩnh bên kia vẫn là như cũ, bất quá rung chuyển tương đối lớn, có nuốt vàng thú cùng chín đầu con rùa liên hợp phòng hộ, rung chuyển cũng không khuếch tán đến bốn phía. Vương Đằng có thể nghe thấy chín đầu quy không ngừng nói dông dài âm thanh, đã có thể nhìn thấy nuốt vàng thú một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, Vương Đằng có chút buồn cười, đạo vô ngấn bên kia Vương Đằng không lo lắng, Vương Đằng điều chỉnh ý thức của mình, hướng về một chỗ khác nhìn lại. Bất ngờ phát hiện Hứa Cẩu bọn hắn, chỉ có Lý Tê Dạy cùng Cổ Kiếm Tiên Tông vài tên đệ tử còn đang tu luyện. Những người khác cũng tại cách đó không xa bắt đầu tỉ thí đứng lên. Hứa Cẩu, ngươi gian lận. Trừng Phong cánh tay bị Hứa Cẩu đánh một cái, Lý Ma Đại quát lên. Hứa Cẩu thu tay lại, một mặt vui vẻ nhìn xem Trừng Phong, ai, tài nghệ không bằng người mà bắt đầu oan uổng người tốt a. Ngươi vừa mới rõ ràng chính là chọc lấy ta chỗ mềm. Ta mới không có năng lực phản kháng. Trừng Phong không phục nói, Hứa Cẩu nhún vai, nhìn xem người chung quanh, các ngươi nói ai đúng. Thấy bên kia náo nhiệt, Vương Đằng liền yên tâm, không còn đem tầm mắt đặt ở địa phương khác. Hắn thu hồi thần trí của mình, không có chút nào cảm giác mệt mỏi, Vương Đằng lấy ra một khỏa cực phẩm huyền tinh ám tinh, tay bao trùm bên trên, nhắm mắt, tùy ý trong đó hạch xâm nhập trong cơ thể của hắn. Có trước đây một lần quá độ, cái kia khí thể tại Vương Đằng thể nội trực tiếp du tẩu, dựa theo Vương Đằng xử lý đường đi đến đan điền, lần này thể nội khí tức không có bạo loạn, Vương Đằng hai tay sát nhập, vận khí đem cực phẩm huyền tinh ám tinh tiến hành luyện hóa. Quanh quẩn tại Vương Đằng chung quanh ám ảnh chi lực không ngừng vặn vẹo lên, phản phất muốn công kích Vương Đằng đồng dạng, nhưng mà còn chưa tới gần Vương Đằng cơ thể, liền bị phá giải, đánh vào kết giới bên trên, lại trở về, bị Vương Đằng thể nội tán phát khí tức liên hợp giảo sát. Vương Đằng con mắt không ngừng chuyển động, cơ thể cũng theo đó phát sinh biến hóa, hắn ngũ giác đã che đậy ngoại giới, đắm chìm tại chải vuốt thể nội đầy rối chân khí. Mặc dù trước đây cực phẩm huyền tinh ám tinh khí thể đã sáp nhập vào Vương Đằng thể nội, nhưng mà nó vẫn là đảo loạn Vương Đằng có thứ tự chân khí, khiến cho sinh ra hỗn loạn. Đột nhiên, Vương Đằng che đầu của mình, cả người thân thể chắp lên, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, lần này luyện hóa cực phẩm huyền tinh ám tinh cùng lần thứ nhất có chút khác biệt, hắn có thể thanh tỉnh cảm giác được biến hóa trong cơ thể, nhưng mà hắn không tránh thoát. Chỉ có thể trơ mắt trông thấy đoàn kia khí thể thèm ăn những thứ khác khí thể, dần dần mở rộng, bắt đầu hướng về não bộ của hắn mà đi. Vương Đằng không nghĩ tới lần này sau này sẽ phản ứng lớn như vậy, cho là cùng lần thứ nhất một dạng, ai ngờ lần này phản ứng lớn như vậy. Bất quá đối với cái này, Vương Đằng cũng không bối rối, mặc dù quá trình thống khổ một chút, nhưng Vương Đằng có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa của thân thể mình, hắn liền bỏ mặc ở thể nội du tẩu. Quả nhiên, đoàn kia khí thể chỗ đến, Vương Đằng liền cảm giác được tái tạo đau đớn, chờ rời sau đó, hiện ra ung dung chi quang, càng gia tăng hơn thực. Vương Đằng thấy thế, nội tâm mừng rỡ, trong nháy mắt minh bạch cực phẩm huyền tinh ám tinh tác dụng, tẩy tủy gân cốt, khiến cho trùng sinh, nhưng quá trình sự nguy hiểm chi gian khổ, mỗi người thể chất khác biệt, thể nội kháng cự này, sẽ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vương Đằng phía trước đối với dạng này tình huống cũng là kháng cự. Nhưng mà dung hợp sau đó, hắn liền cảm giác được khác biệt, nghĩ đến đạo vô ngấn cũng tiến vào này giai đoạn, cho nên khí tức trung chuyển, ba động có chút mãnh liệt. Vương Đằng bây giờ cũng rõ ràng cảm giác được chân khí trong cơ thể cũng theo đó bắt đầu du tẩu, bạo loạn, bị tẩy tủy chỗ, bắt đầu một lần nữa ngưng tụ sức mạnh. Vương Đằng cảm giác chân khí trong cơ thể tràn đầy, có chút không chỗ phát tiết. Vương Đằng trực tiếp đưa tay hướng về nơi xa ném ra mấy chưởng, toàn bộ vách đá tùy theo rung rẩy. Ân. Vương Đằng bên kia có động tĩnh. Cảm giác được cái gì chín đầu quy cùng nuốt vàng thú hướng về Vương Đằng phương hướng nhìn lại, chín đầu quy có chút do dự nói, chúng ta muốn đi qua nhìn một chút sao? Nuốt vàng thú cũng không trả lời, chín đầu quy tự nhủ, chúng ta ở ngoại vi tăng cường kết giới, Vương Đằng phía trước để chúng ta nhìn xem những người khác. Nghĩ đến là có nắm chắc, đoán chừng cùng đạo vô ngấn tình huống một dạng, đang đứng ở tấn thăng mấu chốt kỳ. cho nên chân khí trong cơ thể bạo tẩu. Chính đầu quy đánh giá nói, ở tại bọn hắn mất thần công phu, đạo vô ngấn lại bắt đầu công kích chung quanh, may mắn có chính hắn kết giới cùng chính đầu quy bọn họ kết giới tiến hành ngăn cản, cũng không tác động đến đạo bốn phía. Chính đầu quy có chút mừng rỡ quay đầu, ai ai, có thể cảm giác được sao? Một cổ khí tức cường đại ba động, đạo vô ngấn muốn thành công. Đạo vô ngấn trực tiếp thăng liền mấy cảnh giới, chính đầu quy đánh giá một chút, nhỏ giọng thì thầm, bất quá bọn hắn tiến bộ như thế thần tốc, lộ ra chúng ta những trưởng bối này vô năng ai. Chính đầu quy ngữ khí tràn đầy nhàn nhạt ưu thương, có loại tổn thương tự ái cảm thụ, nuốt vàng thú mặt giống như miệng, cả người lười biếng, cũng không có bao nhiêu cảm xúc ba đa. Chính đầu quy uẩn nhưỡng tốt cảm xúc, gặp nuốt vàng thú như thế, cũng cùng theo nằm sấp. Mặc kệ nó, sống sau cuộc khởi chúng ta mới có thể không bị ràng buộc. Không biết Vương Đằng tình huống bên kia như thế nào, đều nhiều như vậy ngày trôi qua, cũng liền hôm nay ba động khá lớn. Bị chính đầu quy nói thầm Vương Đằng, bây giờ đang tại phát tiết ra bên trong thân thể quá nhiều chân khí, phát tiết xong sau đó, cảm giác cả người người nhẹ như vũ, hắn khuôn mặt mở ra, tâm niệm vừa động, cả người hiện lên trong suốt hình dáng, hắn ngẩng đầu. Có thể xuyên thấu qua vách đá thấy rõ trong vách đá. Cúi đầu nhìn xem hai tay, có thể hoàn chỉnh thấy rõ trong cơ thể mình mạch lạc. Vương Đằng tay vồ một cái, kết giới ra hòn đá cấp tốc bị hút tới Vương Đằng trong tay, Vương Đằng ngón tay hơi cong, còn chưa chạm đến hòn đá, cứng rắn hòn đá liền trong nháy mắt thành tro. Vương Đằng khuôn mặt vui mừng, dạng này, hắn liền có thể nhìn thấu người khác chỗ yếu, trực kích yếu hại. Nghĩ đến như thế, Vương Đằng lấy ra tu luyện dược thảo, cùng phía trước không hấp thu xong tiên mạch. Băng. Từng đợt âm thanh từ Vương Đằng đích thực chỗ truyền tới, đạo vô ngấn cùng chính đầu quy bọn họ đứng ở ngoại vi, nhìn nhau đối phương. Còn bao lâu? Đều nhanh một tháng. Chính đầu quy không ngừng lẩm bẩm, dạng này âm thanh đều kéo dài hơn một tháng, Vương Đằng còn chưa đi ra. Nhanh, liền mấy ngày nay. Đạo vô ngấn xem chừng thời khắc, có chút chờ mong. Hắn đã đến Vương Đằng trước đây cảnh giới, có thể rõ ràng cảm thấy chính mình trưởng khống đồ vật, hắn tin tưởng ở trong tối vực bên trong, chỉ cần không gặp được lớn tuổi chính là trưởng giả. Nếu là lần này Vương Đằng có thể thành công tấn thăng, như vậy Vương Đằng hoàn toàn không sợ những người khác. Tạm chờ lấy A. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, đạo vô ngấn cả người thư giãn rất nhiều. Hô! Thành công! Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Đằng mở mắt ra, cúi đầu nhìn mình hai tay, vui vẻ nói. Ta đã đạt tới Dương Nhứ cảnh giới, đã như thế, hoàn toàn có thể không sợ Dương Nhứ. Vương Đằng có thể cảm giác được hết thảy chung quanh đều có thể duy hắn sử dụng, nguyên lai đây chính là cảnh giới càng cao càng là có thể siêu thoát thế tục. Hắn đem kết giới thu hồi, chung quanh nơi vách đá chỗ pha tạp lộn xộn, phản phất gặp rất nhiều công kích gặp trắc trở. Tại Vương Đằng còn chưa thích ứng thời điểm, ba cái thân ảnh hối hả tiến vào, đi tới Vương Đằng trước mặt, ở tại bọn hắn xuất hiện thời khắc đó, Vương Đằng liền không ngăn cản. Vương Đằng có thể thành công. Chúc mừng công tử. Ngao ô. Ba cái âm thanh đồng thời vang lên, Vương Đằng trong mắt giấu không được ý cười, hướng về phía bọn hắn nói, không sai, ta thành công. Không dấu vết, ngươi cũng tấn thăng. Cảm giác như thế nào? Vương Đằng cũng trong nháy mắt phát hiện đạo vô ngấn khác biệt, kinh hỉ nói. Vẫn là không có đuổi kịp công tử, bất quá ta bây giờ đã rất hài lòng ta cảnh giới bây giờ. Đạo vô ngấn trong tay đùa bẩn đậm đà ám ảnh chi lực, ánh mắt đột nhiên sáng tỏ một chút, nhìn xem Vương Đằng, công tử, ngươi hoàn toàn phóng thích ngươi một chút uy thị, ta cảm thụ một chút cụ thể chênh lệch. Đến rồi bọn hắn cảnh giới như vậy, càng là đi lên tấn thăng càng là khó khăn, bị uy áp cũng liền càng mạnh. Vương Đằng nghe được đạo vô ngấn yêu cầu, trong mắt cũng có chút kích động, bọn hắn sau đó đối mặt địch nhân có thể có không cách nào hoành càng tu vi, nhưng mà bọn hắn có thể vượt qua uy áp, vận dụng xảo kình. Nghĩ đến đây, Vương Đằng lập tức phóng xuất ra toàn bộ uy áp, đập vào mặt cảm giác áp bách đè lên đạo vô ngấn chính đầu quy bọn hắn thân ảnh lão đảo một chút, rời đi chỗ cũ, lập tức ổn định thân hình của mình. Đạo Vô Ngấn trán nổi gân xanh lên, thể nội không ngừng kêu gào nhường hắn đầu hàng, nhưng mà Đạo Vô Ngấn một mực cắn răng kiên trì, không để cho mình ngồi xổm, hắn lập tức điều chỉnh thể nội khí tức, tới đối kháng. Chính đầu quy bọn hắn so với Đạo Vô Ngấn tới nói, áp lực không có lớn như vậy, dù sao bọn hắn cũng là có thể nhảy qua biên giới giới công kích, nhưng vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Bất quá chính đầu quy cùng nuốt vàng thú trải qua Dương Nhứ công kích sau đó, đối với Vương Đằng uy áp liền không có chống cự chi ý. Công tử, ta còn có thể. Đạo Vô Ngấn gian khổ ngẩng đầu nhìn Vương Đằng, gằn từng chữ. Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đạo Vô Ngấn có thể kiên trì lâu như vậy, trong nháy mắt thu hồi mình lực đạo, khí tức cả người toàn bộ liễm ở, hoàn toàn dò xét không ra tu vi của hắn. Đạo Vô Ngấn áp lực trên người vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị thu hồi, thân thể nhẹ bẩn, không nhịn được, hướng phía trước nghiêng đổ. Công tử. Đạo Vô Ngấn chăm chú nhìn Vương Đằng biết được hắn ý tứ, hướng về phía hắn gật đầu, Đạo Vô Ngấn nhếch miệng lên, ngăn không được ý cười. Chúng ta tỉ thí xem. Đạo Vô Ngấn trực tiếp mở miệng nói ra ý nghĩ của mình, hắn bây giờ nghĩ xem tu vi tấn thăng Vương Đằng, thực lực chắc chắn càng thêm đáng sợ, Vương Đằng có số lớn kinh nghiệm thực chiến, mỗi lần tỉ thí đều có không giống nhau thu hoạch cùng bất đồng cảm ngộ. Hảo, đi ra ngoài trước a. Vương Đằng trả lời dứt khoát, bất quá dưới mắt hoàn cảnh không thích hợp, bọn hắn hướng về ra ngoài, tìm một chỗ đất trống, đối lập đứng. Bọn hắn động tĩnh bên này hấp dẫn chung quanh người, Trừng Phong bọn hắn trong khoảng thời gian này ngay tại càng không ngừng tỉ thí lấy, gặp Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn dạng này đánh tới tỉ thí, chắc chắn rất đặc sắc, thế là liền đem Vương Đằng chung quanh bọn họ bao vây ở. Công tử tu vi ta nhìn thế nào không thấu. Trừng Phong nhìn xem Vương Đằng, ngoài ý muốn phát hiện hắn hoàn toàn nhìn không thấu Vương Đằng cảnh giới. Tu vi càng cao thâm hơn khó lường. Bọn hắn nhìn xem Vương Đằng, mặc dù Vương Đằng thu liễm khí thế, nhưng mà bọn hắn càng thêm nhìn không thấu, hoàn toàn thấy không rõ Vương Đằng cực hạn ở nơi nào. Công tử lợi hại. Các ngươi nói, không giấu vết huynh có thể kiên trì bao lâu? Có người tò mò hỏi đến người chung quanh. Đạo Vô Ngấn trong bọn hắn là gần với Vương Đằng năng lực, đối với Đạo Vô Ngấn, hắn không có thu liễm tự thân tu vi, cho nên bọn hắn có thể thấy rõ ràng Đạo Vô Ngấn tu vi cảnh giới. Không rõ ràng, không giấu vết huynh đã đạt đến thật hoàn cảnh giới đỉnh phong, Vương huynh mà nói, có thể càng đi lên. Trừng Phong cẩn thận quan sát lấy Vương Đằng bọn hắn, có chút không dám tin nói. Cùng Vương Đằng bọn hắn mấy năm, bị Vương Đằng thiên phú từ mới vừa bắt đầu chấn kinh cho tới bây giờ bình thản, nhưng nhìn đến Vương Đằng tại thời gian ngắn ngủi, đạt đến ám vực bên trong đếm vị trường lão tha thiết ước mơ cảnh giới, vẫn còn có chút sợ hãi thán phục. Hắn cũng liền minh bạch Thiếu Cung gia tộc trưởng lão từ bỏ đối kháng Vương Đằng tâm, Vương Đằng đã triệt để trưởng thành, Thiếu Cung lăng bọn hắn tại Vương Đằng trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Thật hoàn cảnh giới đỉnh phong đi lên. Đó không phải là... Bởi vì Rừng Phong lời nói, người chung quanh cũng đi theo sợ hãi than đứng lên. Hứa Cẩu cùng Lý Tê Dại bắt đầu cảm khái, vẫn là chúng ta thức thời vì Tuấn Kiệt a. Nếu là não rút, một mực đi theo công tử đối nghịch, chúng ta đã sớm mất mạng. Đúng vậy a, may mắn. Lý Chống Chất đi theo cảm khái, người chung quanh đẩy đẩy ồn ào, đừng nói nữa, đừng nói nữa, bọn hắn muốn bắt đầu. Xuyệt. Chung quanh an tĩnh lại, Vương Đằng bọn hắn đứng ở trong hư không, nhìn xem phía dưới tham gia náo nhiệt người, có chút buồn cười, theo tới Đạo Vô Ngấn thiết lập kết giới, phòng ngừa ngộ thương bọn hắn. Công tử, xin chỉ giáo nhiều hơn. Đạo Vô Ngấn hướng về phía Vương Đằng hành lễ sau đó, ánh mắt rung lên, xông thẳng Vương Đằng mà đi, Vương Đằng đứng không động, đối mặt Đạo Vô Ngấn thế công cũng không hốt hoảng. Ai, nếu như lấy công tử tu vi cảnh giới, như vậy trận này chính là không hồi hộp chút nào quyết đấu nha. Có người tò mò hỏi, những người khác buồn cười nói, bọn hắn cũng không phải trực tiếp cảnh giới tiến hành so đấu, bọn hắn đến nơi này cái cảnh giới, trực tiếp ý thức giết người là càng kinh khủng hơn, hoàn toàn không cần lợi khí phụ trợ. Ta càng thêm có khuynh hướng bọn họ là thuần vũ lực tỉ thí. Cái kia có đáng xem rồi, công tử vũ lực biến ảo khó lường, không giấu vết huynh cũng không kém, hai người lực lượng tương đương, không cần tu vi lời nói, sẽ có mấy cái vừa đi vừa về. Mấy người đánh giá thời điểm, Đạo Vô Ngấn đã gần Vương Đằng thân, kiếm trực chỉ Vương Đằng nở nụ cười, vận kiếm tiến hành ngăn cản, kiếm quang hỏa hoa ở giữa, hai người liếc nhau một cái, liền từ đối phương nhìn ra đối phương suy nghĩ. Vương Đằng trong nháy mắt kéo ra khoảng cách của hai người, cổ tay chuyển một cái, mang theo nồng nặc khí thế, hướng về Đạo Vô Ngấn bổ ngang đi qua, Đạo Vô Ngấn cũng huy kiếm chặt đứt, hai cổ khí thể chạm vào nhau, phát ra tiếng vang kịch liệt. Đụng. A. Hảo. Trừng Phong bọn hắn kinh thán, Đạo Vô Ngấn cùng Vương Đằng hai người hoàn toàn thả ra tỷ thí, cho người ta trong thị giác rung động. Không tệ, tinh tiến không thiếu. Vương Đằng thỏa mãn gật đầu nhìn xem Đạo Vô Ngấn, Đạo Vô Ngấn đem Vương Đằng kiếm khí chặt đứt, khuôn mặt khí thế bén nhọn hiện ra không bỏ sót. Nghe được Vương Đằng tán thưởng, Đạo Vô Ngấn khí thế bén nhọn trong nháy mắt tiêu tan, có chút ngượng ngùng cười, cùng công tử so vẫn là kém xa. Không cần khiêm tốn, kế tiếp giữ vững tinh thần a. Vương Đằng nở nụ cười, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt thu liễm, tay một bên, kéo một cái đạo kiếm hoa, cuốn lấy năng lực cường đại, phản phất có thể khai thiên tích mà đồng dạng, hướng thẳng đến Đạo Vô Ngấn bổ tới, Đạo Vô Ngấn thân ảnh biến mất tại chỗ. Không ngừng lướt ngang tại khác biệt vị trí, không đầy một lát, tránh thoát Vương Đằng kiếm khí, thẳng bức Vương Đằng diện mục mà đi. Đạo Vô Ngấn nhắm ngay thời cơ, liền hướng về phía Vương Đằng đâm tới, Vương Đằng nhíu mày, không có chút nào bối rối, tay trái trực tiếp vừa bấm, một mực đem Đạo Vô Ngấn kiếm nắm, Đạo Vô Ngấn dùng sức khẽ động, Vương Đằng tay vững vàng đứng thẳng, Đạo Vô Ngấn thế mà không có rung chuyển. Đối với này, Đạo Vô Ngấn cũng không có cấp bách, hắn dùng một cái tay khác hướng về Vương Đằng diện mục đánh tới, Vương Đằng nghiêng đầu vừa trốn, buông lỏng ra dùng thế lực bắt ép ở Đạo Vô Ngấn mũi kiếm. Đạo Vô Ngấn đem kiếm thu lại, hắn hiểu được vừa mới là Vương Đằng tại chống nước, chính mình vừa mới nhất kích căn bản không có khả năng nhường Vương Đằng buông tay. Gặp Đạo Vô Ngấn đem kiếm thu lại, Vương Đằng cũng theo đó thu lại. Ai, không giấu vết huynh bọn hắn đều đưa kiếm thu lại, vừa mới nếu là công tử nhẫn tâm một điểm, không giấu vết huynh liền sẽ thụ thương. Đúng vậy a. Công tử là ở giảng gián tiếp báo cho ta biết nhóm gặp phải tình huống như vậy nên xử lý như thế nào. Không sai, không sử dụng kiếm phía sau, bọn hắn sẽ cận thân vật lộn sao. Có chút chờ mong. Theo Đạo Vô Ngấn cùng Vương Đằng động tác, người phía dưới bắt đầu nóng náo loạn lên. Vương Đằng trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau, Đạo Vô Ngấn cước bộ khẽ động, Vương Đằng đi theo động, hai người giống như tên rời cung đồng dạng, hướng về cùng một cái phương hướng mà đi. Trên không trung tụ hợp, hai người không lưu dư lực hướng về đối phương ném ra một chưởng. Hai người lòng bàn tay chạm nhau. Hoa. Ngoại trừ hai người thân ảnh không động, chung quanh cuồng phong loạn lên, toàn bộ không gian tùy theo nhăn nhó. May mắn bọn hắn thiết lập kết giới, chịu ảnh hưởng chỗ chỉ có bọn hắn đánh nhau chỗ kia, Trừng Phong bọn hắn vây xem không có chịu ảnh hưởng. Bất quá các bụi loạn lên, đem toàn bộ kết giới phủ kín, đem Đạo Vô Ngấn cùng Vương Đằng thân ảnh bao trùm ở, bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy hai người. Đây hoàn toàn thấy không rõ, các ngươi nói ai sẽ thắng a? Hứa Cẩu có chút hiếu kỳ hỏi lấy, những người khác không cần nghĩ ngợi nói, nhất định là công tử a, không giấu vết huynh là lợi hại, nhưng mà công tử càng thêm lợi hại, bất quá cũng nói không chính xác, nếu là không giấu vết huynh dùng hết toàn lực, phấn đấu một cái, có thể sẽ đánh bất ngờ. Không nên coi thường không giấu vết huynh, phía trước vẫn luôn là công tử ở phía trước cản trở, không giấu vết huynh cũng là rất lợi hại. Bọn hắn tại nói chúng ta ai lợi hại. Vương Đằng bọn hắn ở bên trong cũng nghe thấy phía ngoài tiếng tranh luận, Đạo Vô Ngấn lắc đầu, bọn hắn quá để mắt ta. Bọn hắn nói không sai, ngươi là cũng không dùng hết toàn lực, nếu là tâm ngoan một chút, ta chắc chắn cũng sẽ có chút chống đỡ không được. Vương Đằng vừa nói, mặt khác một mực tay hướng về Đạo Vô Ngấn cổ bóp đi. Đạo Vô Ngấn cười nhìn xem Vương Đằng, nhìn xem Vương Đằng tay, bàn tay hơi dùng sức, cùng Vương Đằng đối kích tay chưởng tùy theo đem Vương Đằng đẩy ra, đồng thời tùy theo đem Vương Đằng mặt khác một mực tay nắm lấy, để cho không thể động đậy. Vương Đằng không chút nào ngoài ý muốn, hắn thủ đoạn kéo một phát, Đạo Vô Ngấn cùng Vương Đằng khoảng cách trong nháy mắt bị rút ngắn, Đạo Vô Ngấn chân tùy theo đá vào, Vương Đằng nhất chân tiến hành ngăn cản, chuẩn bị kiềm chế ở Đạo Vô Ngấn. Đạo Vô Ngấn phát giác Vương Đằng tâm tư, tay trung nhất dùng sức, đẩy, khoảng cách của hai người lại trong nháy mắt bị kéo ra. Đạo Vô Ngấn tại Vương Đằng thân hình còn không có ổn định thời điểm, bàn tay vận khí, mấy đạo ám ảnh chi lực hướng về Vương Đằng đánh tới, Vương Đằng lập tức ổn định thân hình, ngẩng đầu đem những cái kia ám ảnh chi lực từng cái đánh rơi. Tại Đạo Vô Ngấn còn chuẩn bị thời điểm công kích, phát hiện Vương Đằng vị trí trước đó rỗng tuếch, Vương Đằng trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.